Chương 1522 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô cực chiến thần huyết thống. Ma thần chi thể đẳng cấp vẫn là quá thấp, nếu muốn đem lực lượng của ma thần toàn bộ bộc phát ra, chỉ có một loại biện pháp, đem cấp bậc của hắn tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, hắn càng ngày càng phát hiện nơi này rất có thể cùng vô cực thiên giám có quan hệ. Bọn họ trên người hoa văn rất là đặc biệt, như thái cực, cái cảm giác này rất mãnh liệt. Ở ngư nhân tộc, ngân ngư bộ lạc là cổ lão nhất ngư nhân một trong, ở vô cực chi hải sinh tồn lâu nhất. Nếu muốn tìm đến vô cực thiên giám bọn họ, nhất định có thể cung cấp manh mối. A Phong khẽ nói, nghe được rồi, ba ngày, sau ba ngày đại nhân vẫn là mau mau rời đi đi. Long Phi nở nụ cười, chỉ có thể. Không được. Tuyệt đối không được. A Phong, ngươi rất rõ ràng hổ sa tộc mạnh bao nhiêu, chúng ta ngân ngư tộc chiến sĩ vẫn không có bọn họ một cái tiểu đội nhiều, làm sao chống lại a? A Phong, ngươi đây là muốn đem chúng ta ngân ngư tộc mang vào địa ngục thâm quy ngà. Hổ sa chiến sĩ cùng quỷ hổ đều là nhân loại kia giết, chúng ta chỉ cần bắt hắn cho nắm lấy đưa cho hổ sa tộc trưởng, chúng ta bộ lạc cũng là bảo vệ, nghe nói không sai, ngược lại hắn còn chưa đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi rồi. Đối mặt hổ sa ngư nhân tộc cường hãn, ngân ngư tộc người nội tâm cực kỳ sợ sệt, bất cứ sinh vật nào đều là giống nhau, đối mặt thế lực cường đại nghiền ép, cũng không có sợ tử vong. A Phong nói, để các vị trưởng lão, các vị thúc bá, chúng ta ngân ngư tộc bị ức hiếp bao nhiêu năm, chúng ta tộc nhân càng ngày càng ít, chúng ta địa bàn càng ngày càng nhỏ, dù cho hiện tại bị đẩy ra thung lũng như thế này trong vực sâu hổ sa tộc như trước không buông tha, chúng ta ngân ngư tộc đã từng nắm giữ ngư nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ, chúng ta trong cơ thể đều chảy xuôi vô cực chiến thần huyết dịch, lẽ nào những này các ngươi đều quên rồi sao? Lùi 10.000 bộ giảng. Coi như chúng ta cầm vị đại nhân kia giao cho hổ sa tộc, hổ sa tộc như thường sẽ đem chúng ta ngân ngư tộc sát quan, hổ sa giả tâm toàn bộ ngư nhân tộc đều biết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có chúng ta đoàn kết lên nhất định có thể đối kháng hổ sa tộc. A Phong tiếng nói vừa dứt, một người trung niên ngư nhân hừ lạnh một tiếng, hì hừ, đối kháng hổ sa tộc, A Phong, ta liền hỏi ngươi lấy cái gì đối kháng? Lấy cái gì đối kháng? Chúng ta ngân ngư tộc còn có đối kháng thực lực sao? Trong đại sảnh một mảnh vắng lặng, xác thực ngân ngư tộc hiện tại liền sinh tồn đều là vấn đề, còn có sức mạnh nào đi đối kháng cực kỳ cường hãn hổ sa tộc đây, hiện tại liền như con kiến cùng voi lớn giống như vậy, căn bản không ở một đẳng cấp trên, làm sao đối kháng? Ê đùng soạt, kề trên đại sảnh, một tên nhíu mày văng, râu mép đến trên eo ngư nhân đánh thuốc lá rời, hai mắt rung rung, khẽ nói, kề chúng ta ngân ngư một tộc không thể ở lùi bước. A Phong nói không sai, chúng ta trong cơ thể chảy xuôi chính là vô cực chiến thần dòng máu. Chúng ta trời sinh chính là vì chiến mà sinh ngư nhân, những năm này chúng ta liền căn bản nhất đều quên. Vài tên trưởng giả hơi sững sờ, nói, kề tộc trưởng, nhưng là sức mạnh của chúng ta căn bản không đấu lại hổ sa tộc à. Ông lão nhìn A Phong, khẽ nói, kề đem ngươi mang vào ngân ngư tộc nhân loại kia gọi tới, những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Mọi người cả kinh, tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng đều không dám dừng lại, tộc trưởng nắm giữ chí cao quyền lợi không bao lâu. Long Phi đi vào phòng khách, trong đại sảnh chỉ có tộc trưởng, A Phong, còn có hắn ba người. Long Phi khẽ nói, kề tộc trưởng, gọi ta tới là có chuyện gì không? Long Phi không cần nghĩ cũng biết, vừa nãy nơi này trải qua một hồi cãi vã kịch liệt, mà hắn chính là cãi vã đối tượng, kỳ thực hắn cũng không đáng kể, đem hắn giao cho hổ sa tộc cũng được, không giao cũng tốt, ngược lại hắn chính là muốn thăng cấp, muốn cuồng bạo năng lượng trị. Ông lão khẽ nói, kề nơi này là ngân ngư tộc sinh ra địa phương, ở chúng ta bộ lạc mặt sau trong hẻm núi có một đạo phong ấn. A Phong ánh mắt căng thẳng, Long Phi đúng là không cái gọi là hững hờ nghe. Ông lão nói tiếp, cái phong ấn chỉ có ngân ngư tộc người mới có thể mở ra, bên trong phong ấn chúng ta ngư nhân tổ tiên huyết mạch, vô cực chiến thần huyết mạch. Long Phi vẻ mặt hơi sững sờ, hỏi, ở ngươi muốn ta làm cái gì? Ông lão nói, cho ta nghĩ cầu ngươi bảo vệ A Phong, để hắn dung hợp vô cực chiến thần huyết thống, đây là ngân ngư tộc duy nhất hy vọng. Không. A Phong lập tức quỳ xuống bên trong, nói, kề tộc trưởng đại nhân, ta không đủ tư cách. Vô cực chiến thần huyết mạch, ở ngư nhân tộc chính là chí cao vô thượng huyết mạch, ở ngư nhân tộc có cái truyền thuyết, ai có thể được vô cực chiến thần huyết thống, ai liền có thể thu được vô cực chiến thần sức mạnh, trở thành ngư nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ, mới chiến thần. Long Phi nhà nhạt nói, kề có thể, thế nhưng ta có thể được cái gì? Ma thần làm việc xưa nay đều sẽ không miễn phí, nếu như là bản tôn, Long Phi căn bản không nói ra được như vậy mà nói đến. Thế nhưng ma thần tâm tính cùng hắn bản tôn không giống nhau, tư tưởng cũng không giống. Ông lão nhìn Long Phi, trong ánh mắt tránh ra một đạo dị dạng tinh mang, nói, ngươi phải nhận được vô cực thiên giám nửa bộ đầu. Rất thâm thúy Long Phi đều nhìn có chút không mặt. Long Phi nói, ngươi biết ta là vì là vô cực thiên giám mà đến. Ông lão nói, mỗi một cái tiến vào vô cực chi hải người đều là vì là vô cực thiên giám đến, ngươi khẳng định cũng là, chỉ có điều ta chỉ có nửa bộ đầu, nếu như ngươi có thể trợ giúp A Phong thu được vô cực chiến thần huyết thống, ta sẽ cho ngươi nửa bộ đầu. Long Phi không hề nghĩ ngợi, nói, thành giao. Thế nhưng, vạn nhất vô cực chiến thần huyết thống hắn không cách nào dung hợp đây. Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm một tiếng, ông lão ánh mắt căng thẳng, A Phong nói, nghe tộc trưởng, cái này trọng trách quá nặng nề, ta sợ. Ta sợ ta không chịu đựng nổi. Dung hợp huyết thống có thất bại khả năng, vạn nhất thất bại đây, lãng phí huyết thống không nói, hơn nữa hắn còn phụ lòng tộc trưởng kỳ vọng, để ngư nhân tộc hạng ở trong cơn nguy khốn, nói cách khác hắn gánh vác toàn bộ ngân ngư tộc vận mệnh, ông lão trầm mặt đầy đủ 3 phút, trong miệng phun ra một cái khói trắng, nhà nhạt nói, kể nếu như ngươi dung hợp thất bại, vậy thì là thiên muốn vong ta ngân ngư tộc. Đi thôi. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nói xong, ông lão chắp tay sau lưng đi từ từ ra phòng khách, bóng người có vẻ cực kỳ già nua, có chút thê lương. Long Phi vỗ nhẹ A Phong vai, nói, không muốn lo lắng, tất cả có ta. Sau một ngày, Long Phi cùng A Phong đến hẻm núi nơi sâu xa, nơi này là mấy vạn mét sâu đáy biển rãnh sâu bên trong. Nếu như không phải ma thần chi thể, Long Phi thân thể đều phải bị ép bể mất, căn bản không chịu nổi. A Phong cầm địa đồ liếc mắt nhìn, nói, thì hẳn là chính là chỗ này. Một chỗ hắc động thật lớn, bà như yêu thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. A Phong thu hồi địa đồ hướng trong động đi rồi một bước. Ngay vào lúc này, ngũ mỹ nhân bỗng nhiên tỉnh lại, nói, ở bên trong nguy hiểm. Ế! Long Phi kéo lại A Phong, ý niệm hỏi, nguy hiểm cỡ nào? Ngũ mỹ nhân chậm rãi nói ra, ngươi cực kỳ nguy hiểm, ngươi không cách nào chống đối nguy hiểm. Dựa vào. Mạnh như vậy. Long Phi rùng mình, nói, người ta yêu thích. Càng là nguy hiểm Long Phi càng hưng phấn, bởi vì cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hắn hiện tại bức thiết hy vọng được sức mạnh càng thêm cường đại, thật sự phi thường hy vọng. Vì lẽ đó, Long Phi trước tiên một bước vào trong động sâu, ngũ mỹ nhân nói, kệ bên trong. Có một vị ngã xuống thái thản chi tổ. Số từ 1867 Côn Vớt Bi, Liêu.